Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, mỉm cười thắng lợi cùng buồn liếc đầu. Ước chừng qua mười mấy giây, Phùng Húc Huy trong lòng Lộc Con đã đập đầu một cái tự tử sau đó. Tô Vân mới nói đến, là phun đến bề ngoài dính màng lên, tạo thành ra thần kinh tê liệt. Kéo dài thời gian dài, ngoặc kép, Phùng Húc Huy ngây ngẩn, nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ người bệnh dùng là thuốc giả? Thuốc giả sao? Trong lòng hắn muốn điều gì? Liền hỏi cái gì? Đã hình thành thói quen. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hơn người thông minh. Mình vẫn là đừng đùa bỡn nhỏ mọn. Bị người một mắt nhìn thấu. Sau đó cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Vậy thì không có ý nghĩa. Không phải, nhìn thuốc, là thật thuốc. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Tiểu Phùng, cho ngươi cái kinh nghiệm. Thuốc kia sau này đừng dùng. Nhưng nếu là dùng, phun một lần, số ít vậy là đủ rồi. Ngươi biết người bệnh dùng bao nhiêu lần sao? Ngoặc kép, Phùng Húc Huy mơ hồ đoán được chân tướng sự thật. Có cảm giác sẽ dùng một lần. Ba tiếng. Tổng cộng phun 15 lần, mỗi lần cũng ngại lượng thuốc không đủ lớn, nửa chai thuốc trực tiếp phun không có, dính màng hấp thu bổn tá thể bởi vì tốc độ vẫn là rất nhanh. Tất lại có thể dựa vào bề ngoài thấm nhuần hấp thu. Phùng Húc Huy cảm khái, thế giới thật rất kỳ diệu, thật là thứ gì đều không thể dùng nhiều, thật nếu là dùng nhiều, siêu tính. Liền được biến thành xanh máu. Chặc chặc, Vân Ca Nhi, làm sao chữa? Phùng Húc Huy suy nghĩ mới vừa lưu hiểu khiết nhất cử nhất động. Tâm thần hơi dạo dực. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Cho một định tề lượng á giáp xanh. Cũng chính là đẹp lan là được rồi. Trước kia có qua một lần á axit nitric muối trúng độc chuyện kiện. Lão bản sẽ dùng á giáp xanh. Tô Vân nói. Chỉ là lần này rốt cuộc là cái gì không đoán ra được. Chỉ có thể cho số ít á giáp xanh thử nghiệm chẩn đoán tính chữa trị. À nha, phải, Phùng Húc Huy thuận miệng nói. Thiết, phải, ngươi có phải hay không Dr. Hao thấy nhiều rồi. Đó là nước ngoài, ở trong nước ngươi thử một chút thường xuyên chẩn đoán tính chữa trị. Một khi bị lỗi. Thân nhân người bệnh có thể cầm ngươi nói với chết. Tô Vân khinh thường nói đến. Phùng Húc Huy suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy. Trong nước cơ tầng bác sĩ kiếm được thiếu. Áp lực cao. Đây đều là vấn đề. Bất quá ông chủ Trịnh thu vào. Người ta đó là bằng bản lãnh kiếm. Không có thể sao chép tính. Sau đó thì sao? Cái vấn đề này quá nặng nề. Phùng Húc Huy tiếp tục đi xuống hỏi, lão bản đoán là uống chứa bổn tá thể bởi vì thuốc giảm đau vật. Duy nhất lượng thuốc quá lớn, ta đoán là phun đồ chơi này. Kết quả, hì hì, Tô Vân lộ ra người thắng mỉm cười. Vân Ca Nhi, lợi hại, Phùng Húc Huy thật tâm thật ý khen ngợi. Bên trong lòng mình đầu kia đụng chết Lộc Con có thể chứng minh. Đích xác là phát ra từ thật lòng, lại cho Phùng Húc Huy 100 lần cơ hội, hắn cũng không thể đoán được sẽ là như vậy câu trả lời. Cũng phải, Tô Vân thật vui vẻ nói đến, mặc dù ta và lão bản cũng cho rằng là bổn tá thể bởi vì các loại thuốc tê siêu tính đưa đến. Nhưng dẫu sao sau cùng chi tiết là ta đã đoán đúng sao? Cái này cũng muốn so với... Phùng Húc Huy ít nhiều có chút không biết làm sao. Loại bệnh này là bởi vì ăn nào đó dược vật sau đó. Người bệnh máu đánh mất cầm dưỡng khí truyền đến thân thể tổ chức chức năng gây ra. Để cho người bệnh bề ngoài tướng mạo nhìn như có xanh màu tím. Tô Vân nói, cho nên bỏ mặc thứ gì? Có chừng mực, coi như là đau răng uống thuốc giảm đau vật. Vậy không thể ăn quá nhiều. Được được. Biết rồi, Phùng Húc Huy đầu óc bên trong hay là trở về đáng trước Lưu Hiểu Khiết mắc cờ đỏ bừng. Mặt đẹp, đi, Tô Vân nói. À, Trịnh Tổng tại sao còn chưa có đi ra? Phùng Húc Huy hỏi, hắn nếu lại xem xét 10 phút. Tô Vân nói, chứng cưỡng bách, không thấy được người bệnh có khôi phục dấu hiệu, hoặc là không phải hắn mình làm giải phẫu, cả người cũng không thoải mái. Hai người chậm rãi xuống lầu, nhỏ giọng vừa nói, lại trở về ICU chỗ tầng lầu. Các ngươi đi làm gì? Trịnh Nhân mới vừa từ ICU phòng bệnh đi ra, gặp Tô Vân và Phùng Húc Huy từ lối phòng cháy bên trong đi ra. Hỏi đến, không có sao, Tô Vân lộ ra một cái mọi người cũng hiểu mỉm cười. Về nhà, Trịnh Nhân nói, Tiểu Phùng đừng giày vò, theo hai ta cùng đi ở đi. Ừ, Phùng Húc Huy gật đầu liên tục. Ai cùng các người ở? Ta được về nhà, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Về nhà cầm nhà ta bà cụ dậy một hồi đi. Con dám mua quản lý tài sản, thật là ngại tiền nhiều hơn. Thường Duyệt và thân nhân người bệnh nói mấy câu nói, cười vẫy tay nói tạm biệt. Nhìn dáng dấp Trịnh Tổng hẳn là và thân nhân người bệnh giao phó xong bệnh tình. Cô bé kia biết bạn trai không có chuyện gì sau đó vậy tốt hơn nhiều. Không còn trước đứng ở ICU cửa trong góc khóc rụt rùi bi thương hình dáng. Chuyện này gây, Phùng Húc Huy khóc cười không được. Tứng tưng tương đương, thang máy tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Đi ra một mình, Trịnh Tổng, Tôn chủ nhiệm. Trịnh Nhân thấy được Tôn chủ nhiệm bên trong ăn mặc cách ly phục, bên ngoài khoác quần áo trắng, vẻ mặt buồn thiu từ trong thang máy đi ra. Đây là mới vừa làm giải phẫu. Trịnh Nhân lập tức phán đoán đến. Hai người đối mặt, Tôn chủ nhiệm ngây ngẩn. Một đoạn thời gian không gặp, Tôn chủ nhiệm tóc liếc rất nhiều, eo cũng có chút cong, lão thái hiện ra hết. Tôn chủ nhiệm, người khỏe à? Tô Vân ở một bên cười ha hả vậy chào hỏi một tiếng. Tôn chủ nhiệm thuộc về cái loại đó kỹ thuật trình độ. Vậy đi, nhưng làm người cẩn thận một chút. Chỉ cần có nguy hiểm tận lực không đụng cái loại đó bác sĩ. Lúc ấy bị Lưu Thiên Tinh kêu cùng nhau làm khó dễ, nhưng rất nhanh liền phản bội. Tô Vân đối với hắn không việc gì quá lớn ý kiến. Cỏ đầu tường là Tôn chủ nhiệm rất tốt, chú thích. Bất quá hơn 50 tuổi, nửa đêm vẫn còn ở trong bệnh viện chạy bận bịu, nhìn vậy rất đáng thương. Hơn nữa gặp hắn diễn cảm, hẳn là gặp việc khó gì. Trịnh Tổng, ngài tại sao trở lại? Tôn chủ nhiệm giống như là nhìn thấy hy vọng, tiến lên bắt lại Trịnh Nhân tay, bị người đàn ông bắt tay. Trịnh Nhân hiển nhiên không có thói quen. Hắn làm bộ như lơ đãng cầm Tôn chủ nhiệm tay hất ra, cười nói, trở về xem lão chủ nhiệm, đây không phải là vừa vặn cấp cứu có cái người bệnh đẩy ICU tới sao? Ta liền đi lên liếc một cái. Tôn chủ nhiệm không để ý mới vừa lúng túng, hắn bắt Trịnh Nhân ống tay áo, tựa như giờ phút này bắt Trịnh Nhân liền bắt được hy vọng. Trịnh Nhân cau mày, đây là thế nào? Trịnh Tổng, có chuyện mà, làm phiền ngài trưởng một mắt. Tôn chủ nhiệm sầu khổ nói đến. Người bệnh, giải phẫu. Ừ, Tôn chủ nhiệm gật đầu một cái. Được à, Nhân giơ tay, cầm Tôn chủ nhiệm tay bỏ rơi, đi tới tạ y nhân bên người, ở trên quần xoa xoa tay, dắt tiểu y nhân tay ôn nhu nói hai câu, lại sờ một cái đầu nàng. Mấy người tách ra đi. Trịnh Nhân lần nữa trở lại Tôn chủ nhiệm trước mặt, hỏi, cái gì người bệnh? Tôn chủ nhiệm không trả lời, mà là chừng xem, sầu khổ nói đến, Trịnh Tổng, chúng ta tìm một tĩnh lặng chỗ nói đi, đây là thân nhân người bệnh không hài lòng chẩn đoán cùng chữa trị, có bùng nổ khuynh hướng. Trịnh Nhân và Tô Vân hội ý, mang Phùng Húc Huy, theo Tôn chủ nhiệm vào thang máy. Xem Tôn chủ nhiệm giữ tầng lầu cũng không phải Trịnh Nhân quen thuộc cấp cứu hai khoa tầng lầu. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Trịnh Tổng, không nói dối ngài, ta cũng không dám hồi bệnh khu. Tôn chủ nhiệm ở bịt kín thang máy trong không gian, tựa hồ buông lỏng một ít, thở thật dài nói đến.